Luân hồi nhạc viên, chương 822, cổ di tích, gocchuyenaudio.com, chương 55, cổ di tích ba loại vật liệu rất nhanh xử lý hoàn thành, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo Thái Dương thần Apollo, Tô Hiểu tay bên trong bạch quang chớp động, ba loại vật liệu tụ hợp sau xuất hiện cự đại phản ứng hô. Sóng nhiệt đập vào mặt Tô Hiểu, giữa hai tay xuất hiện một viên hỏa cầu tựa như một viên vi hình mặt trời, một ít tinh oánh dịch thấu tinh toái phiêu phù ở hỏa cầu bên cạnh, đây là linh hồn kết tinh mảnh vụn, linh hồn kết tinh khởi ổn định tác dụng, nếu không mặt khác hai loại vật liệu gặp nhau sau lập tức sẽ nổ tung. Hỏa cầu phiêu phù ở Tô Hiểu giữa hai tay, khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ lại, cỗ này áp xúc sau năng lượng rất cuồng bạo, bố bố uông dọa trốn đến Tô Hiểu phía sau. Nhưng mà, này cũng không có gì chứng dùng, tại luân hồi nhạc viên bên trong chế tạo Apollo không nguy hiểm, có thể tại trong thế giới này chế tạo Apollo, một khi sai lầm Tô Hiểu thậm chí khả năng bị Apollo nổ chết. Apollo rất mạnh không giả, nhưng chế tạo nó quá nguy hiểm, nếu như bây giờ hỏa cầu bên trong năng lượng bộc phát có thể đem Tô Hiểu phân phút đốt thành trạng thái khí. Tô Hiểu tinh thần cao độ tập trung, trong bóng đêm, hắn tay bên trong lúc lớn lúc nhỏ hỏa cầu chiếu sáng hơn phân nửa nhất tuyến thiên sơn cốc trên không sứ đồ chi nhãn mật thiết trinh sát gần đây động tĩnh. Chừng mười mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu tay bên trong xuất hiện một viên quả táo lớn nhỏ viên cầu mặt ngoài rực đỏ tựa như một viên mặt trời nhỏ. Thu hồi đã thành phẩm Apollo, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo viên thứ hai. Ùng ục, canh thịt quay cuồng, mùi thịt xông vào mũi, làm hưu canh thịt hầm hào lúc Tô Hiểu đã chế tác hảo viên thứ hai Apollo, nếu như tại lúc sau khế ước giả đại loạn đấu bên trong, hắn hãm sâu tuyệt cảnh, vậy hắn địch nhân ở chung quanh đều phải chết. Apollo uy lực đích xác cường đại, nhưng nó có một cái chí mạng thiếu hụt chính là cần trọn vẹn 30 giây tài năng dẫn bảo. Một khi kích hoạt Apollo, chỉ cần cảm giác lực không tính quá yếu khế ước giả, lập tức sẽ cảm giác được sờn tóc gáy, cũng nhanh chóng thoát đi, không phải đặc biệt địa hình, Apollo rất khó phát huy ra uy lực, rất có thể là mới vừa kích hoạt Apollo, phạm vi nổ bên trong địch nhân liền chạy ánh sáng, lúc sau chỉ có thể tạc không khí. Nhưng đây cũng không phải là không chỗ tốt, nếu như Tô Hiểu thân hãm tuyệt cảnh, hắn lấy ra Apollo kích hoạt, đến lúc đó địch nhân cảm giác được Apollo kia khủng bố lực uy hiếp, rất có thể không tiếp tục để ý trọng thương Tô Hiểu, quay người chạy ra khu vực nổ, Tô Hiểu liền có thở dốc thời gian. Hơn nữa Apollo tại kích hoạt 10 giây bên trong có thể dừng lại, vượt qua 10 giây lại không được, chỉ có thể mặc cho Apollo nổ tung. Đem Apollo cất kỹ, Tô Hiểu cấp này đồ vật khởi cái tên hiệu, đại quả dứa, địch nhân tại giết hắn trước, hắn sẽ mời địch nhân ăn viên đại quả dứa. Đây cũng không phải là cá chết lưới rách như vậy đơn giản, Tô Hiểu đây là muốn liền thuyền đều nổ bay. Sơn cốc bên trong, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều nâng một bát canh thịt khoan khoái uống vào, tại này khí trời rét lạnh bên trong, uống một chén nóng hổi canh thịt thực thư sướng. Nhét đầy cái bao từ Tô Hiểu tựa ở vách đá bên trên, tay bên trong vuốt vuốt một cái bình thủy tinh, đây là trước đó ám dạ tinh linh công chúa Anna tặng cùng vật phẩm, nguyệt chi tinh túy. Nơi sản xuất Long Đằng Đế Quốc ám dạ tinh linh tộc phẩm chất màu vàng nhạt. gocchuyenaudio.com, màu vàng loại hình, khôi phục phẩm, bán thành phẩm, hiệu quả một uống về sau, 2 giây bên trong khôi phục 100% sinh mệnh giá trị cùng 100% pháp lực giá trị, cũng nhanh chóng khép lại hết thảy thương thế thần kinh phản xạ tốc độ. 2. Hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Cho điểm 310. Giới thiệu vắn tắt chưa hoàn toàn điều phối thuốc, đây là Nguyệt Thủy Nguyên Dịch, hàng nhái, nhưng 2 lần điều phối. Nhắc nhở, 2 lần điều phối cần nắm giữ. Cao đẳng thuốc chế tạo LV20, hoặc luyện kim dược tề học LV20, chờ dược tề học kỹ năng. Nhắc nhở, 2 lần điều phối tài liệu cần thiết vì ánh trăng áp xúc tinh hoa, ánh sao thảo, linh hồn kết tinh. Trung, nhân 2, giá bán 86.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu trước đó cho rằng cái này thủy tinh bình là màu vàng phẩm chất thuốc, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, đây là màu vàng nhạt. Màu vàng phẩm chất chi gian thuốc, nếu như có thể hoàn thành 2 lần điều phối, này đồ vật phẩm chất vô cùng có khả năng tấn thăng đến màu vàng phẩm chất, đương nhiên tại trực tiếp uống hiệu quả cũng rất mạnh. Thu hồi bình thủy tinh, Tô Hiểu có 2 lần điều phối năng lực vật liệu phương diện, tại trở về luân hồi nhạc viên về sau, có thể dùng nhạc viên tệ thay thế. Đương nhiên, này còn phải xem lúc sau khế ước giả đại loạn đấu phải chăng kịch liệt, nếu như tình huống không ổn, Tô Hiểu chỉ có thể đem này đồ vật làm khôi phục phẩm sử dụng. Tựa ở vách đá bên trên nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Tô Hiểu tiếp tục lên đường. Sáng ngày hôm sau, chính thưởng thức ven đường cảnh sắc, Tô Hiểu phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương. Otterac, cổ di tích đến, dọc theo con đường này không gặp được địch nhân, khó trách nhiệm vụ này không ban thưởng. Tô Hiểu đi hướng phía trước đổ nát thê lương, đi vào Otterac, cổ di tích về sau, hắn phát hiện đây là một mảnh chiếm diện tích cực kỳ to lớn cổ di tích. Cổ di tích chỉ ít tồn tại mấy ngàn năm, một ít dựng đứng phiến đá cũng bắt đầu phong hóa, nhẹ nhàng đụng một cái tựa giống như đậu hũ phá toái. Cổ di tích bên trong cỏ hoang tùng sinh, đại lượng dây leo loại thực vật leo lên tại đổ nát thê lương bên trên, mấy con khỉ theo dây leo gian lay động qua, nơi này đã là lãnh địa của bọn nó, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào Otter, cổ di tích ngươi cần tại 2 giờ bên trong xâm nhập cổ di tích tiến vào Hoàng Hôn Vương Triều Cung Điện. Một bộ giả lập bản đồ xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt này, phúc bản đồ đã bao hàm toàn bộ cổ di tích. Cổ di tích chiếm diện tích rất lớn, ngang khoảng cách 30 cây số, dọc khoảng cách 28 cây số, mơ hồ thành hình vuông. Thông qua giả lập bản đồ, Tô Hiểu phát hiện cổ di tích bên trong trung tâm có một cái mâm tròn bên trên tiêu chú. Hoàng Hôn Vương Triều Cung Điện, hắn mục tiêu chính là chỗ này. Tô Hiểu quy hoạch ra một đầu ngắn nhất lộ tuyến, hướng cổ di tích chỗ sâu xuất phát. Theo dần dần xâm nhập cổ di tích, Tô Hiểu phát hiện nơi này nguyên bản hẳn là một cái vương quốc di chỉ, cũng chính là cái nào đó cổ lão vương quốc thủ đô. Cổ di tích bên trong đại đa số dân trạch đều đã biến mất, chỉ để lại một ít phong hóa đá vụn, bảo tồn hoàn hảo còn sót lại một ít cỡ lớn thạch điêu hoặc làm bằng đá cung điện. Rách nát cảm giác tràn ngập tại này phiến cổ di tích bên trong, đã từng phồn hoa chỉ còn một ít tảng đá. Góc truyện audio.com Cổ di tích hết thảy có thể chia 4 cái khu vực, phía ngoài nhất là cỏ hoang khu, chính là Tô Hiểu hiện tại vị trí, nơi này là khu thứ 4. Tiếp tục hướng phía trước đi là cây cối khu, khu vực này sinh ra rất nhiều cây cối, đại lượng cây cối hình thành một đạo viên hoàn hình rừng rậm đem cổ di tích trung tâm 2 cái khu vực bao phủ ở bên trong, nơi này là khu thứ 3. Xuyên qua cây cối khu, phía trước xuất hiện đại phiến dày đặc đổ nát thê lương cùng nửa phong hóa cột đá, địa hình nơi này rắc rối phức tạp, nếu có người chạy trốn tới này đó đổ nát thê lương bên trong, rất khó tìm đến, nơi này là khu thứ 2. Tô Hiểu tay bên trong cầm một cái sổ ghi chép, tại phía trên tô vẽ vẽ, đem ven đường đại khái tình cảnh ghi chép. Xuyên qua khu thứ 2 về sau, Tô Hiểu bước chân nhất đốn, hắn phía trước là một mảnh phiến đá quảng trường trung tâm chỗ có một đạo sâu không thấy đáy hố tròn đường kính chỉ ít có 2 cây số, hố hạ một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Tô Hiểu đứng tại hố tròn biên duyên, một mảnh đen kịt trong hố mơ hồ có ác ý truyền ra, nhàn nhạt hàn khí bốc lên, tựa hồ có vật gì chí mạng giấu ở phía dưới. Tại này đạo đường kính 2 cây số hố tròn trung tâm chỗ có một tòa cực kỳ hoàn hảo cung điện, đây chính là Hoàng Hôn Vương Triều Cung Điện, nó là bị nâng ở hố tròn bên trên. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.